Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 623, C623, Điện Long Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Long Quốc, ai dám đối địch với hộ quốc chí tôn chứ? Cho dù hắn có là thiếu chủ của Điện Long Vương đi chăng nữa. Nhưng nếu dám giết con trai của hộ quốc chí tôn, e rằng chỉ có một con đường chết mà thôi. Mặc dù Điện Long Vương cường đại, nhưng bây giờ Long Vương đã không còn nữa. Vậy nên Điện Long Vương đã không còn như trước kia. Vốn không thể đối địch với hộ quốc chí tôn. Anh bạn trẻ, cậu muốn giết con trai của tôi sao? Đột nhiên, Từ Long Tượng liếc nhìn Diệp Phàm rồi nói. Không sai, Diệp Phàm thẳng thắn đáp. Xong đời rồi, Diệp Phàm vừa dứt lời. Tất cả những nhà quyền quý đều lần lượt thở dài. Tên nhóc này hoàn toàn tiêu đời rồi. Những gia tộc có thù oán ra với Diệp Phàm như Lữ gia, Công Tôn gia, Mộ Dung gia, Âu Dương gia và Vân gia đều thầm nghĩ hẳn đúng là muốn tìm chết. Dám đường đường chính chính trước mặt hộ quốc chí tôn nói muốn giết con trai của ông ta, đây chính là hành vi chán sống rồi. Dám đắc tội với hộ quốc chí tôn, cứ cho là Long Vương có quay lại cũng không thể cứu được tên nhóc này. Tốt lắm, cậu là người đầu tiên dám nói lời này trước mặt bổn tôn chủ. Chàng trai trẻ, khá đấy. Đáng tiếc bổn tôn chủ chỉ có một đứa con trai là Thiên Hạo. Coi như bảo bối, nếu ai muốn động vào nó đều sẽ là kẻ thù của bản tôn chủ. Và hậu quả của việc trở thành kẻ thù của bổn tôn chủ. Từ Long Tượng nhìn Diệp Phàm, lạnh lẽo nói. Ông ta còn chưa nói xong câu cuối cùng thì đám hộ vệ của ông ta đã trực tiếp hét lên. Kẻ thù của tôn chủ. Giết không cần thương tiếc. Bùm bùm bùm. Y, trong nháy mắt nhóm hộ vệ của hộ quốc chí tôn liền bộc phát ra luồng năng lượng chết chóc. Thực lực của bọn họ đều là thiên cảnh trở lên. Thấp nhất cũng đã đạt đến thiên cảnh tầng thứ 5. Lúc này, các cường giả có mặt đều vô cùng chấn động. Chỉ là hộ vệ đã là cường giả thiên cảnh. Vậy thực lực của hộ quốc chí tôn không phải sẽ càng cường đại hay sao? Trong các gia tộc lớn ở đế đô, cường giả thiên cảnh rất được coi trọng. Nhưng trước mặt hộ quốc chí tôn chỉ có thể làm hộ vệ. Khác biệt này thật sự quá lớn. Kẻ nào dám giết thiếu chủ, chính là kẻ địch của Điện Long Vương chúng ta. Kẻ thù của Điện Long Vương. Giết, tứ đại Long quân cùng lúc hét lên. Mỗi người đều tản ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Điện Long Vương, trong Điện Long Vương các người, chỉ có Long Vương mới có tư cách nói chuyện với bổn tôn chủ. Các người chẳng qua chỉ là tôm tép mà cũng xứng đáng khua môi múa mép trước mặt bổn tôn chủ sao? Từ Long Tượng khinh thường, xuất, xoẹt, xoẹt ti hai, Từ Long Tượng vừa dứt lời. Nhóm hộ vệ liền lao về phía tứ đại Long quân. Bùm, một, Diệp Phàm tiến lên một bước, đấm ra một trường. Trực tiếp đánh bay đám hộ vệ thiên cảnh. Lúc này, đám cường giả đều vô cùng bàng hoàng. Vẻ mặt Từ Long Tượng có chút thay đổi. Cậu xem như có chút bản lĩnh. Khó trách dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Nhưng hôm nay cậu dám xông vào đám cưới của con trai tôi. Ngạo mạn nói muốn giết con trai tôi. Bản tôn chủ sẽ không nương tay. Soạt, lúc này, một người đàn ông trung niên bên cạnh Từ Long Tượng bước ra. Đôi mắt phóng ra hai tia sáng sắc lạnh, toàn thân bộc phát uy thế của một tông sư, hướng thẳng về phía Diệp Phàm. Sự xuất hiện của vị tông sư này khiến rất nhiều người kinh ngạc. Ông ta không phải là Nam Quyền Đại sư Hứa Phóng, người đứng thứ 50 trong bảng tông sư đó sao? Không sai, chính là ông ta, không ngờ ông ta lại là thuộc hạ của Từ Tôn Chủ. Lúc này... Rất nhiều người đã nhận ra vị cường giả tông sư này. Và khi danh tính của ông ta được tiết lộ đã khiến đám người không ngừng bàn tán. Có thể đứng thứ 50 trong bảng tông sư. Ắt hẳn không phải là cường giả bình thường. Một tông sư đỉnh cấp có thể một mình trấn áp cả một gia tộc. Mà Từ Long Tượng có thể khiến cường giả như vậy cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ. Chứng tỏ thực lực của ông ta cường đại đến mức nào. Khi vị cường giả tông sư này ra tay, mọi người đều cho rằng Diệp Phàm nhất định sẽ chết. Nhưng một bóng người chợt xuất hiện và đứng trước mặt tông sư. Người này không ai khác chính là Long Chiến Thiên. Long Chiến Thiên bước ra, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Cách Trương